Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, tổ cái đoàn. Thực sự là quá xinh đẹp rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc như vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được vì đó kinh ngạc thốt lên, vì đó thán phục, coi như là lại người ngu xuẩn đều hẳn là rõ ràng. Nơi này chính là mặt trăng, bên kia chính là trái đất, đây chính là chỗ chúng ta ở à. Ta vẫn là lần thứ nhất từ góc độ này xem nó. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen thần ngất hoa mắt. Cả người chẳng qua là cảm thấy chính mình chỗ làm hết thảy đều không có uổng phí. Hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Vì hành tinh này, vì vùng đất này, hắn tuyệt không có làm sai. Thực sự là quá mỹ lệ rồi, coi như là Orochimaru cũng không nhịn được phun ra một hơi đến. Cả người than thở nói rằng, ở đây thiên nhiên mị lực trước mặt, nhân loại đối với mình nhỏ bé có không gì sánh kịp nhận thức. Sau đó đối với sức mạnh của chính mình nhưng cũng có cảm giác rõ rệt. Bởi vì bọn họ rời đi trái đất, bởi vì bọn họ rời đi cố hương. Ở huyệt cư nhân thời kỳ, nhân loại rời đi hang động 50 mét bên ngoài liền có rất cao nguy hiểm. Làm phong kiến thời kỳ, nhân loại rời đi thôn của chính mình ở ngoài 10 cây số sẽ có mờ mịt luống cuống cảm giác. Đến hiện đại ngồi đường sắt cao tốc ngủ một giấc sau đi ra đứng ở trên quảng trường lại vẫn cứ có một loại chính mình vẫn cứ ở cửa chính cửa cảm giác. Mà trên thực tế hắn đã rời đi thành của mình thị mấy trăm cây em bên ngoài địa phương. Khi bọn họ đứng ở mấy ngàn cây em ở ngoài viên này nhân tạo trên mặt trăng thời điểm, bọn họ đột nhiên rõ ràng sức mạnh của chính mình. Nguyên lai phi lôi thần chi thuật đã có thể tiến hành trình độ như thế này truyền tống sao? Nguyên lai bọn họ kỹ thuật đã có thể đủ được mặt trăng sao? Bọn họ trước không chút suy nghĩ quá sự tình, hiện tại lại đột nhiên lập tức theo trong đầu của bọn họ ré mây nhìn thấy mặt trời. Rõ ràng lên, có thể đừng xem Oguri Jin là cái tiên phong đại tướng. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có dùng quá mức siêu vượt bọn họ thưởng thức sức mạnh. Khinh trọng nham chi thuật, Onoki biết, khai phá ra hỏa độn theo hai tay hai chân phun ra. Đối với nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen tới nói là việc nhỏ một việc. Ở giữa trời cao loạn lưu cuồng phong chỉ cần một cái Naruto thường thường đeo kính bảo vệ mắt là có thể giải quyết, cho tới trên không lạnh giá, lôi độn gen thể thuật là có thể giải quyết. Như vậy, nói cách khác, liền là không có Oguri Jin, bọn họ kỳ thực cũng là có thể chạm đến mặt trăng đi. Bọn họ trong đầu trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngơ ngác ngác. Hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, chính mình tựa hồ mơ mơ hồ hồ ở giữa nắm lấy đồ vật. Cuối cùng Ebizo cùng Oguri Jin cũng đã rời đi lại đây. Làm Namikaze Minato cuối cùng thuấn di lại đây sau, hắn cũng chìm đắm ở một viên này mỹ lệ mà mỹ hảo tinh cầu bên trong. Như thế đẹp đẽ trên tinh cầu, vì sao lại tràn ngập giết chóc đây? Hắn có chút không thể nào hiểu được. Cũng không hiểu, tài nguyên tranh cướp, Oguri Jin một khẩu liền nói ra hết thảy chiến tranh cùng giết chóc bản. Chất đến, bất luận là giao pê quyền, vẫn là đồ ăn, cũng hoặc là lãnh thổ. Nói đến cùng tranh cướp bọn họ chiến tranh đều là ở tranh cướp tài nguyên. Đa số nhân khẩu đều sẽ tham gia đã có hạn tài nguyên tranh cướp bên trong đi. Mà duy nhất có thể nhảy ra loại này luân hồi, cũng chỉ có phát triển khoa học kỹ thuật, nỗ lực đem tài nguyên càng đổi càng nhiều. Oguri Jin lời nói cũng không sai. Ở nhân loại tiền sử kỳ, đồng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Sau đó là trì, thạch cao, vân vân, đợi được hậu kỳ. Cái kia quý giá tài nguyên nhưng là nhiều phần lớn đều chỉ nghe qua một cái không rõ ràng xưng hô. Đất hiếm, mà đất hiếm lại là ẩn chứa lanthanoid chờ 17 loại kim loại nguyên tố tên gọi chung. Tài nguyên là ở phát hiện bên trong biến nhiều, sau đó lại đang sử dụng bên trong biến thiếu. Thế nhưng khoa học kỹ thuật phát triển lại biết đánh phá loại quy luật này. Thu được đột phá mới, mỗi cái thế giới đều có chính mình khoa học kỹ thuật cây đang phát triển. Hokage thế giới bên trong khoa học kỹ thuật cây Zetsu không thể nói là điểm sai lệch. Thế nhưng nó lẽ ra nên phát triển ra chính mình khoa học kỹ thuật cây cùng khoa học kỹ thuật lý luận. Loại này khoa học kỹ thuật cây cùng khoa học kỹ thuật lý luận mãi cho đến Hokage đệ thất Uzumaki. Naruto nắm quyền, con trai của hắn bắt đầu trở thành hạ nhẫn vào lúc ấy. Mới bắt đầu chính thức phát triển ra quyển trục khoa học kỹ thuật. Để người bình thường cũng có thể sử dụng nhẫn thuật lên. Thế nhưng vậy còn là quá chậm, quá trễ, quá muộn, Ogori Jin chờ không được. Cũng không muốn chờ, bên người tụ tập nhiều như vậy tài nguyên. Kage, còn có sức mạnh sao? Ogori Jin ở cái nhẫn giới này nghĩ muốn mở rộng cái gì càng ngày càng như cá gặp nước lên. Như vậy, chư vị nhìn đủ rồi chưa? Ogori Jin lúc đó cũng là ngơ ngác nhìn một hồi nhẫn giới. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua tin tức hóa thời đại gột rửa người. Đối với thứ này có nhất định kháng tính, sở dĩ hắn trước hết phục hồi tinh thần lại, chống bàn tay mở miệng nói rằng, hắn đem lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ kéo trở lại. Lúc này bọn họ mới nhớ lại đến, bọn họ vẫn có nhiệm vụ, ninja tu dưỡng cấp tốc để bọn họ tìm về trạng thái. Liền ngay cả Chiyo không thừa nhận cũng không được Ogori Jin lời nói là có đạo lý. Đang nhìn đến trái đất sau nàng cũng không còn cách nào nghi vấn nàng. Nếu như thật sự có một đám Otsutsuki bộ tộc sinh hoạt ở trên mặt trăng đồng thời đối với địa cầu. Mắt nhìn chằm chằm lời nói, bọn họ chính là hết thảy nhẫn thôn cùng chung kẻ địch. Ra sao thù hận đang đối mặt ngoại địch thời điểm cũng có thể buông ra. Theo căn bản nhất góc độ tới nói, Otsutsuki bộ tộc là trái đất ở ngoài, người ngoài, mà bọn họ là trái đất thổ dân người. Đây giống như là Đông Bắc Đông Nam lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thế nhưng đối mặt người xâm lược thời điểm vẫn là sẽ không chút do dự cùng đối phương vai sóng vai. Đứng chung một chỗ chiến đấu đồng dạng, ở trong đẹp hai nước mâu thuẫn nhiều hơn nữa. Đang đối mặt người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm nhưng cũng vẫn cứ sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc. Trước, kề vai chiến đấu, đây chính là nhân tính, là hào không bất kỳ nghi vấn nào sự thực. Kế tiếp làm sao bây giờ? Sunet hỏi, nàng ăn mặc phổ thông thời điểm loại kia hai vai không có tay sam. Ở đây cảm giác mình có chút lạnh. Ogori Jin phát hiện sau khi đến theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trường bào đến ném. Cho nàng, kế tiếp dựa theo kế hoạch làm việc. Mọi người mỗi người đều là một mình chống đỡ một phương đại tướng. Chúng ta ở nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì tình báo. Chỉ có thể dựa vào các người tự thân đến thu được tình báo ưu thế rồi. Hai người một tổ hướng một, phương hướng tiến lên thăm dò. Một khi phát hiện chuyện gì, hay dùng khói hoa báo động trước tụ tập mọi người. Liền như vậy, Ogori Jin nhìn chung quanh mọi người một vòng. Mở miệng nói rằng, này rốt cuộc không phải tiểu thuyết, vừa hạ dẫn tinh cầu liền có thể tìm tới người, hoặc là bị người tìm tới, mọi người cũng đều không phải thần, không thể tìm kẻ địch tìm nhanh như vậy. Cái này cũng là Ogori Jin yêu cầu các thôn Kage cấp cường giả tụ hội một đường nguyên nhân vị trí. Hai cái Kage cấp lẫn nhau phối hợp cùng nhau. Bất luận làm sao đều không thể sẽ bị một đánh giết trong chớp mắt. Như vậy thăm dò đã có thể trắng trợn không kiêng dè tiến lên. Lại có sinh mệnh trên bảo đảm. Sở dĩ bọn họ hoàn toàn có thể thoải mái tay chân đến làm một vố lớn. Phân tổ rất nhanh sẽ hoàn thành. Bakura cùng Minato một tổ. Homura cùng Koharu bộ tộc. Ebizo Chiyo tỷ đệ một tổ. Hokage đệ tam cùng Raikik đệ tam một tổ, Raikik đệ tứ cùng Tsuchikage đệ tam một tổ,